Tính sư, chương 188, tần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vầng trăng đỏ giống hệt nhau cùng phản chiếu trong làn nước suối. Thứ vần đục màu đen ở dưới đáy nước cũng không ngừng trào lên trên tựa như bọt biển. Chàng trai tóc trắng rơi xuống từ cây chu xương khổng lồ. Cơ thể không nghe theo sai khiến, bắt đầu chìm dần xuống. Trong cơn mông lung, hắn chậm chậm mở mắt ra. Mới đầu, trước mắt hắn như bị phủ kín một tầng sương mù. Nhưng ngay sau đó, hắn ý thức được rằng mình lại một lần nữa nhìn thấy mặt nước hiện lên cây cầu quen thuộc cùng với hai người dưới cầu, hình ảnh mà hắn từng thấy trong giấc mơ trước đây. Trong tầm mắt, vầng trăng đỏ trên đỉnh đầu vẫn hệt như mọi khi, hết thảy mọi thứ trong giấc mộng này cũng rất giống vô số lần trước đây ở thôn Phạm. Bất kể là bầu không khí hay nhân vật, tất cả trông đều y hệt lúc ấy. Nhưng lần này cảm giác xa vời do bị ngăn cách thời gian dường như đã được thứ gì đó vô hình chung kéo gần lại rất nhiều. Gần đến mức tưởng như chỉ một giây sau là hắn có thể hoàn toàn thấy rõ dáng dấp của hai người kia. Gần đến mức hắn cảm thấy chỉ cần mình tiến lên vài bước thôi là có thể nghe được loáng thoáng tiếng hai người họ trò chuyện. Tấn Hành, là em sao? Em quay về rồi ư? Tiếng hỏi ấy bình tĩnh mà xa lạ, vọng tới từ trong dòng nước đen, nghe mới quỷ dị làm sao? Hắn cách người đàn ông tóc dài với gương mặt mơ hồ ấy một đoạn rất xa, nhưng khi thấy y bước từng bước về hướng này, hắn chợt nhíu mày, tâm trạng trở nên phức tạp. Dòng nước đen cuốn hắn chìm xuống, rõ ràng muốn nói cho hắn biết điều gì đó, mà dường như cũng nhận ra cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong đáy lòng hắn, nó bỗng giống như có sinh mệnh. Tại nơi xa thật xa, xuyên thấu qua nguồn nước vần đục, nó dùng đôi mắt của mình để nhìn hắn. Rồi bỗng run rẩy kịch liệt như thể đang cố gắng biểu đạt cảm xúc nào đó. Cảnh tượng ly kỳ thậm chí quái quỷ này khiến hắn sững sờ, rồi như nhận ra gì đó, hắn bèn hơi nghiêng người ra trước, vươn tay về phía cuối của dòng nước đen. Hắn từ từ xuyên ngón tay qua dòng nước đen chảy xiết, rồi tới gần và cúi đầu nhìn kỹ xem thứ trong nước rốt cuộc là gì. Chàng thanh niên ngẩn ra, bấy giờ mới phát hiện. Thì ra nước đen khiến toàn bộ sinh linh quanh thôn khổng lồ mắc phải bệnh già. Kỳ thực chính là loài tảo màu đen. Hoặc phải nói là, cái bóng mà hắn nhìn thấy lúc băng qua hang động ngoài thôn. Các cụ già, trong thôn, nói, những thứ này, được gọi là, cái bóng, một khi ăn nó, thì người từng chết một lần, sẽ nhớ lại hết thảy chuyện cũ kiếp trước, mà mình từng lãng quên vì thời gian. Còn người sống, sẽ nhìn thấu được, cái chết, đang cận kề, có điều, không ai biết, một khi ăn, cái bóng, thì rốt cuộc sẽ phải trả giá ra sao, cho nên xưa nay cũng chẳng một ai dám tùy tiện ăn thử. Những câu người khổng lồ từng nói với hắn dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Chàng thanh niên tóc trắng bất giác nhớ lại chuyện này, hắn cúi đầu lặng yên một thoáng, nhìn hồi ức mơ hồ đang tồn tại bên ngoài mặt nước trên đỉnh đầu. Sự cám dỗ và nguy hiểm từ cái bóng bỗng chốc phô bày triệt để trước mắt hắn, ngay khi hắn cẩn thận ghé sát lại để nhìn xem trong những cái bóng đã tụ thành cụm ấy rốt cuộc còn có gì nữa, thì hắn chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới từ trong mộng cảnh trên kia. Giây phút nghe rõ chủ nhân của giọng nói ấy là ai, hắn suýt hoài nghi mình nghe nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai tóc trắng ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn rõ dung mạo của người nọ, bất kể là người đàn ông sừng rồng đối diện với hắn dưới cây cầu hay dòng nước đen, bỗng chốc hóa thành thủy triều mau chóng rút đi. Tất cả đều chỉ dư lại bài ca dao quen thuộc đang văng vẳng ngâm nga. 12 năm trước, ánh trăng ngả xuống vách núi, khắp núi rừng nở rộ những đóa hoa xoay tròn. Ngưỡng ập toa hỏi cha, tại sao trên trời lại có một mặt trăng? Cha đáp, mặt trăng vốn dĩ có hai mà, hai hợp là một mới là ngưỡng a toa. Ôi, cha ơi, hắn nói đúng ha. Cứ như để nghiệm chứng cuộc đối thoại giữa Chu Đình Thiên và mẹ Chu Bình mà đêm ấy chính tài Tấn Tỏa Dương nghe được ở chuồng bò. Tiếp đó, nước đen càn quét không trung trên đỉnh núi thôn khổng lồ suốt một ngày một đêm. Mãi đến khi vầng trăng trên đỉnh đầu mọi người một lần nữa chuyển sang màu đỏ, thì hồi tai họa dữ dội này mới cuốn lấy những mảnh rào chắn vỡ nát rút về nơi cuối bầu trời. Bởi vì chuyện này, mà phụ nữ, người già và trẻ nhỏ trốn trong những căn nhà ngập nước đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bây giờ nhìn quanh thôn khổng lồ chỉ toàn thấy nhà cửa đổ nát hỗn độn, ngay cả cây chu xương phía trên thôn làng cũng suýt bị bật gốc vì tai nạn lần này. Khi màn đêm một lần nữa buông xuống, những người khổng lồ mất đi rào chắn bảo vệ trên đỉnh núi, chuẩn bị sẽ mang theo tâm trạng bất an và khủng hoảng để tiếp tục vượt qua một ngày đáng sợ, chẳng rõ ngày mai rốt cuộc sẽ ra sao. Nhà Chu Bình gần như bị sập hết, chỉ còn sót lại mỗi chuồng bò bên ngoài. Mới sáng hôm trước Tấn Tính Sư vừa đạp đổ chuồng bò xông ra ngoài cứu người, sau đó còn đi loanh quanh khắp thôn để cứu trợ những người khổng lồ bị thương suốt hai đêm liền. Lúc này, hắn đang ngồi dưới chuồng bò ẩm ướt, sắc mặt không tốt lắm, cứ thẫn thờ một mình, cũng tiện thể dựa vào ánh trăng để hong khô quyển tính thư bị rớt xuống sông hôm trước. Những trang tính thư vừa khô lại nên nhăn nhúm quăn queo hết cả lên, một tờ tính thư ố vàng được lật mở ra, trong đó mô tả một sinh linh cổ xưa và thần bí, mới một ngày trước đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, mà Tấn Tỏa Dương và rất nhiều người trong thôn khổng lồ đều thấy tận mắt. Xưa kia có Tần Thị, hóa rồng ở trong mây. Hàng chữ nhỏ màu đỏ mơ hồ này khiến đôi mắt của chàng thanh niên tóc trắng lấp lóe đầy phức tạp. Từ một tiếng trước hắn đã bắt đầu ngồi đăm chiêu ở đây. Nhớ lại vài chuyện xảy ra một ngày trước, sắc mặt hắn càng thêm rối bời. Nghĩ đoạn, Tấn Tỏa Dương vô thức liếc nhìn quỷ truyền thanh đã bị mình bỏ không nhiều ngày. Cả buổi hắn cứ cau mày chẳng muốn mở miệng nói một câu nào, cũng không biết hình dung tâm trạng mình lúc này ra sao. Cho dù hắn có cố dùng lý do gì để thuyết phục chính mình đi chăng nữa, thì vị Xích Thủy Long Vương kia người hiện cũng đang ở trong thôn giống như hắn, hôm ấy còn ra tay cứu hắn lần thứ hai chắc chắn chính là con rồng đêm đó đã cứu hắn trong hồ Long Vương ở Đông Sơn. Trước đó, hắn cảm thấy mình đã được búp bê bùn kể cho không ít sự tích liên quan đến vị Long Vương kia rồi. Tấn Tỏa Dương cứ tưởng đêm ấy chính là lần duy nhất hai người gặp mặt trong đời. Ai mà ngờ, hôm trước vào thời khắc rơi xuống nước, hắn lại thấy rõ một chiếc vòng tay bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn, chiếc vòng tay ấy quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, song cũng tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên tay vị Xích Thủy Long Vương này. Sau đó hai người thoát ra khỏi dòng nước cuộn trào để lên bờ an toàn lên bờ, còn mang Chu Đình Thiên đang hôn mê bất tỉnh và những người khổng lồ bị thương khác về, cùng dàn xếp xong xuôi. Song Tấn Tỏa Dương không có thời gian để nói nhiều lời với cái người tự dưng nhô ra kia. Trong bầu không khí nặng nề kỳ quái, hai người vờ như không nhìn thấy đối phương, ai làm việc người nấy. Đến tối cả hai đều ở lại trong thôn, người nào đó ngoại trừ lộ mặt ra với hắn hồi mới đầu còn đến lúc cứu xong thì y cứ như mất hút ở trong thôn, chẳng thèm xuất hiện trước mặt hắn lấy một lần. Đối với việc này, tuy Tấn Tỏa Dương ngờ ngợ nhận ra đối phương cố tình lảng tránh mình xong cũng không chủ động vạch trần. Bây giờ hai người cứ ở cùng nhau lâu là bầu không khí lại tự dưng lạnh xuống. Dù hắn và người kia có mặt đối mặt thật thì hắn cũng chẳng biết nên nói gì với đối phương. Vừa khéo, hôm đó lúc nước đen xô vỡ rào chắn trên đỉnh núi, nhờ sự xuất hiện kịp thời của hắn mà không chỉ nhóm Chu Bình thoát kiếp bị nước đen cuốn đi tính mạng. Lúc đó Chu Đình Thiên đứng ở phía trước nhất đối diện với dòng nước đen ập đến, suýt chút nữa là toi đời, may mà được Tấn Tỏa Dương kéo lên bờ nên mới nhặt về được một cái mạng. Tóc tai và áo quần Tấn Tỏa Dương đều ướt rầm rề, mặt mũi thì hơi tai tái, hắn đứng trên bờ cau mày ho khan, cũng chú ý thấy Chu Đình Thiên được cứu lên. Nhưng đoạt ảo giác lạ lùng lóe lên dưới nước rồi lại biến mất đã khiến đầu hắn đau muốn nứt ra, nên cũng không hơi đâu quan tâm việc vặt vãnh khác. Hắn không chủ động lên tiếng nhưng những người khổng lồ khác trong thôn vẫn nhận ra người đầu tiên mạo hiểm đi cứu Chu Bình chính là vị tính sư lúc trước bị bọn họ xua đuổi. Cùng với một vị khách khác, tuy dáng vẻ hơi lạ mặt, nhưng rõ ràng cô lai lịch rất ghê gớm. Mặt Chu Đình Thiên trắng bệch, được những người khổng lồ trẻ tuổi khác đỡ dậy, rồi lão ngạc nhiên chú ý thấy người vừa tốt bụng cứu bọn họ chính là Tấn Tỏa Dương. Lúc trước hắn đã bị lão đuổi đi rồi, thế mà chẳng hiểu sao giờ vẫn còn ở trong thôn. Sắc mặt lão như nổi lên sóng to gió lớn, mãi một hồi lâu sau, như thể đột nhiên ý thức được gì đó. Lão khổng lồ liền mệt mỏi và xấu hổ nhắm đôi mắt đầy nếp nhăn của mình lại, cất giọng nói giả yếu với thanh niên tóc trắng trước mắt. Kẻ tuy có hình thể nhỏ hơn người khổng lồ rất nhiều song tích cách lại cứng đầu cố chấp đến dị thường. Xem ra, thôn khổng lồ của tôi, hôm nay, nhất định phải cảm tạ, đại ân đại đức của tính sư rồi. Ôi thôi, lúc trước tôi, đúng thật là, vừa ngu ngốc vừa lỗ em mở ảng, hôm nay suýt nữa đã hại chết mọi người. Rất xin lỗi, bây giờ trong thôn đã loạn hết cả lên, tôi không thể nào đứng dậy, để cảm ơn ngài đàng hoàng, còn những nghi vấn, đang chất chứa trong lòng ngài, lúc này tôi cũng không thể, giải thích cho ngài được. sắp tới đây, ngài không cần phải tiếp tục trốn ở trong thôn nữa. Về chuyện giao 30 phàm nhân kia cho ngài, thì ngài cũng cứ tùy ý, bất kể là nhà Chu Bình hay là những người khác trong thôn, từ nay đều sẽ thật lòng hoan nghênh ngài lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Chu Đình Thiên lần này không còn hùng hổ như lần trước xua đuổi Tấn Tỏa Dương nữa. Mặc dù cảm giác có vẻ lão vẫn không đồng ý để hắn nhúng tay vào những rắc rối ở thôn Khổng Lồ, nhưng có thể nhận thấy rằng không phải lão Khổng Lồ này không hề cảm kích trước những gì Tấn Tỏa Dương đã làm. Hoặc phải nói rằng, bởi vì một số nguyên nhân tạm thời không thể tiết lộ mà lão mới cố gắng kìm nén cảm xúc thật của mình đối với Tấn Tỏa Dương. Sau khi tạm thời xử lý vài vấn đề giữa mình và Tấn Tỏa Dương xong, lão Khổng Lồ lại hướng đôi mắt vần đục và phức tạp tới phía sau hắn. Có vẻ cũng không hề bất ngờ khi đối phương xuất hiện ở đây. Lão hắng giọng rồi chậm rãi nói. Có điều, vị Long Quân, ở bên cạnh, tính sư đây, bỗng nhiên đại giá quang lâm. Không biết, cụ thể phải xưng hô với ngài, như thế nào ạ? Khi nghe Chu Đình Thiên thốt ra hai chữ Long Quân một cách khách sáo và cung kính, những người Khổng Lồ chưa từng ra khỏi thôn đều đồng loạt nhìn về phía đại nhân vật trước mắt, kẻ bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, còn có thể ra lệnh cho mây đen và nước sông tạm thời rút đi. Người nào đó đang cúi đầu đứng cách Tấn Tỏa Dương hơn nửa bước, nghe Chu Đình Thiên hỏi mình xưng hô như thế nào, y mới ngẩng đầu nhìn lão. Y lau tay, trực tiếp trả lời với giọng điệu không chút cảm xúc. Rồng Xích Thủy, Tần Giao. Câu trả lời này quả thực chẳng chừa đường nào cho người ta nói chuyện, đồng thời cũng lập tức chứng thực hết thảy suy đoán trong lòng Tấn Tỏa Dương mà lúc ở dưới hắn vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn. Sau đó, hai người không chủ động giao lưu với nhau trong thôn bằng bất cứ hình thức nào nữa. Rõ ràng quen biết nhau từ trước, giờ bỗng dưng gặp nhau trong khuôn mặt hoàn toàn mới, muốn chủ động phá vỡ bầu không khí ấy song vẫn có chút gì đó dè dặt cự nự, có thể tưởng tượng được giữa họ khó xử đến mức nào. Bây giờ nhớ lại chuyện phát sinh hai ngày nay, Tấn Tỏa Dương cũng cau mày khó nén nổi buồn bực. Xưa nay hắn luôn làm việc một cách nhanh gọn dứt khoát, đâu đến nỗi phiền lòng vì chuyện kiểu này lâu như vậy. Im lặng rầu rĩ một lúc xong, hắn bèn nhắm mắt lại. Đang ngồi cạnh chuồng bò, hắn chợt nghĩ có khi mình không nên tiếp tục ở đây, kẻo lại gặp người kia ở chỗ nào đó trong thôn rồi xảy ra nhiều vấn đề khó nói cho cả hai hơn. Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng gõ máng quen thuộc. Hôm trước cái tên nào đó trốn trong chuồng bò, an toàn tránh được tai họa. Sau đó nhờ người Khổng Lồ khoan dung nên cậu ta cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp sống trong chuồng bò. Cậu ta len lén nói nhỏ từ bức tường sau lưng Tấn Tỏa Dương. Trời đất, đang yên đang lành sao nửa đêm anh lại giúp trong đây với mớ đồng nát sắt vụn này, đang suy ngẫm về cuộc đời à? Mà hai bữa nay anh lạ lắm đấy nhé, cả ngày chẳng thấy bóng dáng anh trong thôn, cứ hở tí là trốn đi một mình, mấy người Khổng Lồ đã bảo sẽ để tất cả mọi người rời khỏi dòng thời gian này an toàn. Cũng cho phép anh ở lại, thích làm gì thì làm mà. Sao anh còn mặt sưng mày xỉa thế kia? Lần này rốt cuộc ai chọc vào anh vậy? Trước khi tới Trần Gia Nhạc đã đoán được tâm trạng Tấn Tỏa Dương đang không tốt thế này thì còn lâu mới đếm xỉa đến mình. Tuy từ nhỏ đến lớn cậu ta chẳng thân thiết gì với hắn nhưng cũng coi như hiểu rõ tính tình hắn. Cho nên dù đối mặt với nguy cơ bị Tấn Tính Sư đánh đuổi, lòng hiếu kỳ vẫn thúc đẩy cậu ta gãi đầu đánh bạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bảo là vì Xích Thủy Long Vương nhé. Em thấy hai bữa nay anh không hề chủ động nói chuyện với vị Long Quân kia, nhưng cứ có cảm giác là hai người quen biết nhau. Anh với người ta từng gây thù kết oán ở đâu hả? Hồi trước em chưa từng thấy anh khác thường như thế bao giờ, nhưng em cảm thấy vị kia cũng đâu có tệ lắm, mặc dù em không nói chuyện với y. Nhưng hai ngày nay y vẫn luôn giúp người Khổng Lồ thoát vây, giống như anh vậy, nên chắc hẳn y là người tốt nhỉ, mà nói chứ, trước đây em hoàn toàn không ngờ rằng nơi này thật sự có rồng tồn tại, đây chính là một con rồng hàng thật giá thật đấy. Ngày đó lúc y biến thành rồng, bỗng nhiên bay từ trên trời xuống cứu người, một nửa mây đen trên đỉnh núi đều tự động tản ra, ngay cả bầu trời cũng lập tức hừng sáng. Đúng là từ hồi đến đây, theo anh trải qua một kiếp rồi thì cũng mở mang thêm không ít kiến thức. Anh nói xem, nếu em dùng anh làm cớ để xin chụp chung một bức, thì vị Long Quân kia có nể mặt anh mà đồng ý không nhỉ? Ha ha, lúc nói lời này, chính Trần Gia Nhạc đang ngồi xổm bên cạnh chuồng bò cũng cảm thấy rục rà rục dịch. Bất cứ phàm nhân nào đến từ thế giới bình thường, khi còn bé được cha mẹ kể cho nghe những câu chuyện tương tự, thì ai mà chẳng hiếu kỳ với loại sinh linh mạnh mẽ, cổ xưa, thần bí như rồng chứ. Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng, mình chỉ giỡn chơi thôi mà Tấn Tỏa Dương tự dưng lạnh mặt, không chỉ không thèm đếm xỉa đến mình mà còn thẳng thừng khom lưng thu dọn đống đồng nát sắt vụn dưới chân, chuẩn bị chuyển sang một nơi yên tĩnh hơn để tiếp tục suy ngẫm những vấn đề bế tắc trong cuộc đời. Trần Gia Nhạc vốn đang chán trường, muốn tán gẫu hàn huyên với hắn. Thấy cảnh ấy, cậu ta ngớ cả người, vội vàng ngăn cản hắn và lại nói tiếp. Này, anh lại làm sao thế? Em chỉ đùa tí thôi mà, đừng đi vội thế chứ. Thôn này chỉ lớn có nhiêu đây, nước đen còn có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Dù anh tức giận trốn tít lên cây đi nữa thì cũng bị người ta tìm ra thôi. Ê này, Tấn Tỏa Dương, phản ứng của anh bây giờ quái lạ quá đấy. Người ta đâu có chọc gì anh, hôm đó còn tốt bụng giúp anh nữa cơ mà. Sao anh tỏ thái độ khó hiểu thế hả? Em nói này, đừng bảo anh vẫn giận em vì lúc trước nói anh với người thương mà anh ngày đêm nhung nhớ nhất định sẽ không có kết quả tốt nhé. Nhưng em nói có sai đâu chứ, anh với người kia vốn dĩ. Dường như câu sau cùng của Trần Gia Nhạc đã khiến Tấn Tỏa Dương dừng bước, hắn sầm mặt quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn cậu ta. Vốn dĩ tâm lý Trần Gia Nhạc đã rất sợ hắn rồi, thấy hắn như vậy, cậu ta rén đến mức mau chóng che miệng, đóng chặt cái lưỡi bếp xếp của mình lại. Trần Gia Nhạc hoang mang nhủ bụng, có phải tên Tấn Tỏa Dương này thật sự vẫn ghim mình vì vụ nói anh ta với người yêu sẽ không đến được với nhau, cho nên giờ mới tức giận như thế không? Từ đầu chí cuối thanh niên tóc trắng không lộ ra bất cứ cảm xúc gì trên mặt hết, hắn im lặng một thoáng, sau đó cau mày cúi xuống, bực bội bảo. Cậu rất muốn biết vị Long Quân kia và tôi có quan hệ thế nào đúng không? Hả, gì cơ, vậy, anh với Long Quân, thì có quan hệ gì được chứ? Anh ấy chính là người khiến tôi muốn ở lại nơi này cả đời, cũng là người cậu từng kết luận rằng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt với tôi. Anh ấy chính là người thương mà tôi ngày đêm nhung nhớ đấy, giờ đã vừa lòng chưa? Trần Gia Nhạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trong mấy ngày qua phải làm bò ở thôn khổng lồ, Trần Gia Nhạc cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn rồi, nhưng tự dưng nghe Tấn Tỏa Dương thốt ra một câu như vậy, cậu ta vẫn đơ ra như phỗng, trợn mắt ngoác mồm nom như đứa ngốc, suốt hồi lâu không nói được gì. Mà Tấn Tỏa Dương cũng hơi đâu mà giải thích nhiều với cậu ta làm gì, chẳng qua chỉ muốn cậu ta đừng tiếp tục đi theo làm phiền mình mà thôi. Tấn Tỏa Dương dừng dưng quay đi. Đội ánh trăng vòng qua chuồng bò cũ nát phía trước, hướng về phía nhà của Chu Bình nơi hắn tá túc hai đêm nay. Song điều khiến hắn nôn nao là, chẳng mấy chốc sau, khi đang đơn độc đi trên con đường trở về, hắn bắt gặp một người có vẻ muốn tâm sự riêng cùng hắn. Hơn nữa người này không hề dễ xua đuổi như Trần Gia Nhạc, nghe tiếng bước chân của hắn truyền đến, y liền chậm rãi ngước đôi mắt xám lên nhìn hắn. Nom bộ dáng thì có vẻ y đã đứng bên bức tường đất giữa trời đông để chờ đợi hắn rất lâu rồi. Tấn Tỏa Dương khựng lại, vô thức nhìn những ngón tay ửng đỏ vì lạnh của y, đồng thời ý thức được rằng bản thân hoàn toàn không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của người này đối với mình. Mặc dù, chính hắn cũng không tài nào giải thích được nguyên nhân rốt cuộc là vì sao. Em có rảnh nói chuyện chút không? Giờ phút này Tần Giao đã khôi phục lớp vỏ bọc phàm nhân hồi ở Đông Sơn. Giọng điệu y vẫn lạnh nhạt như trước kia, trong đó lộ ra sự bình tĩnh. Thoạt nhìn y bình thường, gầy gò, chẳng hề giống như Long Quân ngày ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, nổi bật lóa mắt đến mức người ta vừa nhìn vào là liền dễ dàng quy phục. Song, dáng vẻ ấy vẫn khiến Tấn Tỏa Dương xao xuyến vì y, đồng thời lưu lại ấn tượng ban đầu về y ở tận trong đáy lòng. Trải qua bao nhiêu chuyện, giờ đây tất cả lại lần nữa trở về điểm bắt đầu. Tấn Tỏa Dương cũng chẳng biết vào thuở hắn mới gặp y rốt cuộc có cảm xúc giống như hắn chăng? Hay y tìm tới đây là vì một số thứ mà hắn không thể nào đền đáp tương xứng? Sau một thoáng im lặng, hắn vẫn không chối từ nữa, chỉ đáp. Một tiếng rồi liền cùng Tần Giao tìm đến một vùng tuyết thanh vắng, lánh đi những người khác trong thôn, sau đó cùng quay mặt về phía đỉnh núi tối tăm phía trước và dừng bước. Tấn Tỏa Dương cứ nghĩ đối phương đứng chờ hắn lâu như vậy, hẳn là có chuyện nghiêm túc muốn nói với hắn, hoặc là giải thích về chuyện y vẫn luôn che giấu thân phận. Nhưng bất ngờ là, Tần Giao nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú, im lặng một chốc rồi bèn mở lời, mà vấn đề đầu tiên lại là một câu hỏi riêng tư chứ chẳng liên quan gì tới chuyện nghiêm túc đứng đắn cả. Em đã ăn tối chưa? Tấn Tỏa Dương không muốn thừa nhận rằng mình suýt đã trực tiếp trả lời y theo thói quen rồi. Sau phút chốc lặng thinh ngắn ngủi, kỳ thực Tấn Tỏa Dương đã quen ở chung với y giống như trước đây rồi nên bèn cau mày mím môi, đè nén cảm xúc rối bời trong đáy lòng, thản nhiên đáp. Em ăn rồi, nhận được câu trả lời khẳng định từ hắn rồi, bấy giờ Tần Dao mới triệt để yên lòng. Y đứng trên nền tuyết, quay về phía vầng trăng trên đỉnh đầu, vươn tay ra áng chừng đường viền của nó. Vì hôm ấy tiếp xúc với nước đen mà vết thương ở phần vảy trên vai và gáy y đang nóng cháy như thiêu đốt, khiến người ta đứng ngồi không yên, thế mà y vẫn tỏ ra thờ ơ biếng nhác, thậm chí còn nói rõ thần kinh. Vậy thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể y thật tâm cảm thấy rằng đối với mình, việc Tấn Tỏa Dương đã ăn tối rồi là một việc tốt vậy, dù rõ ràng nó chỉ là việc nhỏ nhặt chẳng quá quan trọng. Lẩm bẩm một câu như thế xong, Tần Dao lại lặng yên một chốc, sau đó mới chậm rãi bảo với Tấn Tỏa Dương, giọng điệu như đang nói về đề tài hoàn toàn chẳng liên quan gì tới mình và hắn. Búp bê bùn và châu xanh hiện đã được anh thu xếp ở ngoài thôn rồi, đúng như em từng nói, tình huống hiện tại như thế thì không nên có thêm nhiều người không liên quan đi vào nơi này nữa. Chẳng mấy chốc người La Sát sẽ đổ bộ tới đây để cướp đoạt thứ chúng muốn, nếu để lộ cách tiến vào đây thì quả thực là một con đường chết đối với những người khổng lồ. Hôm trước anh thuận lợi tiến vào được là nhờ có đám mây đen em để lại, nhưng trên đời này hẳn sẽ không một ai biết có cách này để vào được đây nữa đâu nên em đừng lo. Đương nhiên, anh cũng phải cảm ơn em vì mấy ngày trước đã thay anh quản giáo Trương Trường Thanh. Nó chính là đứa con của người bạn cũ mà anh từng kể với em, anh phái người tìm nó khắp nơi cũng đã lâu rồi, không ngờ nó lại chạy tới thôn khổng lồ. Hiện tại nó đang ở ngoài thôn cùng A Hương cô gái lái xe sấm sét. Chắc sẽ không xảy ra cơ sự gì đâu, nên thời gian này em có thể an tâm ở đây để giải quyết bệnh già và lỗ thùng. À mà, cái người mà hai hôm nay cứ trốn cạnh chuồng bò để nhìn chằm chằm anh chính là thân thích của em ở thế giới kia nhỉ? Hình như lúc ở dưới chân núi anh cũng gặp một người nữa, đây. Cũng chính là chuyện mà tối hôm ấy em không muốn kể với anh qua quỷ truyền thanh, đúng không? Những lời này xem như đã giải thích rõ ràng một số vấn đề lưu lại sau chuyện lần trước. Tấn Tỏa Dương đứng bên cạnh Tần Dao, nghe y nói xong, hắn vẫn cúi đầu nín thinh, tưởng chừng toàn bộ thân xác và cả mái tóc trắng xoa ấy đã hòa làm một thể với nền tuyết tinh khôi xung quanh bọn họ. Tần Dao chẳng cảm thấy có vấn đề gì khi đối phương không nhìn thẳng vào mình, y vẫn nói nốt như thể đang tự biên tự diễn rồi mới dừng một thoáng chốc. Đoạn, y nheo mắt mê man, lại lần nữa lẩm bẩm. Lạ thật đấy, cảm giác tất cả lại quay trở về lúc mới bắt đầu. Chúng ta lại như thể chẳng hề quen biết nhau. Có phải em đã đoán được gì rồi không? Về chuyện liên quan đến chính em. Và cả lý do tại sao lúc trước anh lại che giấu thân phận rồng, cứu em ở Đông Sơn. Vậy là, chẳng bao lâu nữa em sẽ cùng người thân mình trở về thế giới bình thường nơi chấp nhận giá trị tồn tại của em ư. Lời này vẫn mang phong cách xưa nay của Tần Dao. Trực tiếp, săn bén, hùng hổ, chẳng thích chừa đường sống cho ai. Cho nên dù nãy giờ luôn im lặng, nhưng khi nghe được câu này, Tấn Tỏa Dương rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn y, cũng chính ánh nhìn xen lẫn quá nhiều cảm xúc khó tả này đã khiến khoảng cách của hai con người đang lặng lẽ đứng đối diện trên nền tuyết trở nên càng xa cách hơn rất nhiều. Tay chân Tần Dao vẫn lạnh lẽo giá buốt như thường ngày, thậm chí cả máu cũng lạnh toát. Kể từ hôm đó trở ra từ trong dòng nước đen, chàng thanh niên tóc trắng vẫn luôn chẳng nói gì nhiều với y, hồi lâu sau. Y mới thấy hắn nhắm mắt lại, cau mày chậm rãi cất lời. Hôm ấy ở dưới đáy nước, em đã thấy rõ thứ làm ô nhiễm nguồn nước thôn khổng lồ, biến nó thành màu đen là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một vật sống màu đen mà em từng nhìn thấy trong hang động lúc mới đến thôn khổng lồ. Những người khổng lồ gọi nó là cái bóng của thần linh, nghe nói nó là bảo vật sinh ra sau khi cái bóng của mặt trăng rơi từ trên trời xuống nhân gian. Chỉ cần ăn nó là người chết có thể vượt qua giới hạn thời gian, nhớ lại những chuyện cũ trong kiếp trước, còn người sống có thể lướt qua thời gian để biết được một bí mật sắp sửa xảy ra. Đồng thời, ăn cái bóng cũng đi kèm với tác dụng phụ nghiêm trọng, nhìn tình huống hiện tại thì có vẻ ban đầu. Bệnh già và bệnh trẻ lan tràn là vì những cái bóng rải rác trong nước, mà hôm ấy, lúc em và anh ở dưới đáy nước, em cũng đã nhìn thấy một đoạn ký ức mơ hồ mà trước kia em không hề có bất kỳ ấn tượng nào. Em thấy trong đoạn ký ức ấy, có anh, còn có một người khác. Nói tới đây, lòng Tấn Tỏa Dương bỗng quặn đau, đó là tín hiệu từ thân thể và cả tâm hồn đang liều mạng ngăn cản hắn tuyệt đối chớ làm tổn thương người trước mặt, đồng thời cũng là cảm thụ rất đỗi chân thực trong nội tâm hắn giờ phút này. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc đi tới quyết định, vẫn ép mình phải dàn những cảm xúc ấy xuống, nói từng câu từng chữ rằng. Vì sao anh lại chắc chắn người từng hẹn ước với anh dưới cầu là em? Rõ ràng ký ức, ngoại hình, tất cả những thứ có thể làm căn cứ cơ bản đều đã thay đổi. Vì sao anh lại xác định người đó chính là em? Hoàn toàn gửi gắm cơ hội thực hiện lời hứa vào một phàm nhân xa lạ đã không còn tất cả quá khứ và ký ức, thậm chí không nhớ được anh là ai, không thể đáp lại anh một cách trọn vẹn, hoặc phải nói là không xứng với tình cảm quan trọng trong tim anh, ấy rốt cuộc là vì sao? Lúc hỏi ra những vấn đề chất chứa trong lòng mình suốt hai ngày nay, Tấn Tỏa Dương cũng nhớ lại ký ức xa xôi mà mình nhìn thấy xuyên qua. Cái bóng, trong nước đen, hắn bất giác ngẩng đầu lên, lại một lần liếc nhìn Tần Dao đang đứng cách mình hơn nửa bước. Nhưng nghe câu hỏi ấy, Tần Dao lại chìm vào im lặng, y thẫn thờ nheo mắt, cảm nhận rõ ràng thấy vảy khắp toàn thân mình đang đau đớn dữ dội như bị lửa thiêu đốt, như muốn đâm sống vào huyết nhục y, để lại những cái lỗ máu. Tần Dao cứ ngỡ sau nhiều năm trôi qua, bản thân đã quen với vô vàn giày vò và dằn vặt trong sinh mệnh rồi. Y chăm chú nhìn sườn mặt chàng thanh niên tóc trắng, hoang mang nhíu mày như thể chính y cũng không nghĩ thông được, rồi y khẽ đáp. Anh không biết, Tấn Tỏa Dương. Câu trả lời ấy hiển nhiên khiến bầu không khí vốn đã tồi tệ lại càng lạnh hơn nữa. Sau câu ấy Tấn Tỏa Dương và Tần Dao đều thẫn thờ, không nói thêm một chữ nào. Bởi vì trên thực tế, ngay cả chính bản thân họ cũng không biết tiếp theo nên nói gì. Nên nói rằng y không để ý hắn có còn ký ức hay không ư, hay nên nói cho dù hắn có chết bao nhiêu lần thì y vẫn sẽ kiên định chờ đợi hắn suốt đời suốt kiếp. Như vậy thì giả tạo quá rồi, trong lòng ai cũng biết, có là thứ tốt đến mấy thì cũng chẳng chịu nổi sự chờ đợi mòn mỏi ngày qua ngày. Huống chi khi một người rời đi, thì có một vài thứ vốn tồn tại giữa hai người cũng sẽ triệt để tan biến. Nhưng cớ gì vẫn muốn chờ đợi vào một chuyển thế hoàn toàn chẳng đáng tin cậy? Tại sao còn có thể xác định đối phương chính là người mình muốn chờ? Tại sao lại nguyện gửi gắm những tình cảm mà đối phương không hiểu được vào một phàm nhân xa lạ, chẳng hề nhớ những chuyện cũ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Tần Dao cũng không biết, cho nên vừa rồi y chỉ có thể thành thật trả lời Tấn Tỏa Dương rằng, y cũng không biết. Mà hiển nhiên, với mức độ căng thẳng giữa hai bên như hiện giờ, đêm nay không cần phải tiếp tục đào sâu vào chuyện này nữa rồi. Thế là, từ đầu chí cuối hai người bình thản mặt đối mặt, nói xong hết thảy những điều này, họ cũng không giao lưu thêm gì nữa. Cả hai cứ thế duy trì thái độ khắc chế thuở ban đầu, lễ độ nói lời tạm biệt nhau. Tần Dao còn báo cho Tấn Tỏa Dương biết hai ngày trước Chu Đình Thiên đã tỉnh rồi, sáng mai có thể cùng đi tìm lão để hỏi rõ chuyện bệnh già và lỗ thủng, sau đó y liền rời đi. Đêm ấy, hai người đắm chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, đều trăn trở với cảm xúc không ai giải thích được. Họ lặng lẽ nằm xuống một chỗ trong thôn khổng lồ, cũng đồng thời cúi đầu nhìn quỷ truyền thanh trong tay mình. Trong lúc thảng thốt, Tấn Tỏa Dương như trở lại một đêm nào đó tại thôn Phạm, hắn run rẩy nắm chặt quỷ truyền thanh trong tay mình, nhớ tới lúc ấy Tần Dao ngồi diện hắn, lặng lặng nhìn hắn rồi chậm rãi hỏi. Thế tại sao vật này lại có tên là quỷ truyền thanh? Hửm. Thật ra có một điển cố về việc này đấy. Điển cố gì? Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Khích Khuyết. Ông ấy và vợ mình kính nhau như khách. Mỗi khi vợ mang cơm nước ra đồng, ông ấy đều đưa hai tay để nhận rồi mới ăn rất cung kính. Đến tận khi già rồi hai người họ vẫn hết mực kính trọng nhau. Nhưng có một ngày nọ, Khích Khuyết lâm bệnh nặng, sắp sửa phải rời xa khỏi nhân thế. Để lại vợ một mình ở nhân gian, Khích Khuyết bệnh nặng không sao yên lòng nổi. Vì thế ông bèn dùng cây trúc trước cửa để làm thành ống trúc, học theo cách chế tạo hũ nghe của người xưa, chôn dây thừng và run xuống dưới đất, một đầu giao cho vợ, một đầu để cho mình. Như vậy, cho dù mai này sống hay chết, dù thứ ngăn trở họ là thời gian hay cái chết, thì Khích Huyết vẫn có thể nghe được giọng nói của vợ mình truyền tới từ đầu bên kia của ống trúc, và cũng có thể đáp lại vợ ở âm ti. Đây cũng là lý do tại sao nó được gọi là quỷ truyền thanh. Bởi vì ban đầu nó được dùng để giao lưu với quỷ. Rất kỳ diệu đúng không? Ừm, kỳ diệu ghê, chẳng trách nó được gọi là quỷ truyền thanh. Tác giả có lời muốn nói. Vẫn chưa xong, vẫn còn 3 đến 4 chương nữa. Chương này tôi đã chuẩn bị rất lâu. Phải suy ngẫm về vấn đề khi chuyển thế thì rốt cuộc việc chờ đợi đối phương là có ý nghĩa hay không. Vấn đề này từng xuất hiện trong chuyện trước đây của tôi. Tôi lướt qua khá hời hợt, nhưng bây giờ muốn nói lại lần nữa. Không phải Tấn Tỏa Dương không hiểu lòng Tần Giao, mà cậu ấy đang lo rằng tình cảm mong manh của mình không xứng với tình nghĩa chờ đợi suốt 2 kiếp của Tần Giao. Mà Tần Giao cần phải biết rằng, sau khi vượt qua tình cảm ban đầu, kế tiếp cậu ấy và đối phương phải cùng nhau đối mặt với cái gì? Điều này rất quan trọng, là trung tâm của toàn bộ bộ truyện. Tiếp sau đây sẽ bắt đầu giải đáp bí ẩn, sẽ có một cú twist rất lớn, kiến nghị ai đọc không hiểu thì đọc thêm 2 lần nữa. Bởi vì câu cú của tôi rất dài dòng, không dễ hiểu cho lắm, nên có vài điểm mấu chốt nằm ngay ở đoạn bạn vừa lướt qua đấy. Editor, ấy chương cuối này cực dài, chương nào cũng gấp 4-5 lần chương bình thường nên sẽ phải chờ hơi lâu nha bà con, nhưng tôi đảm bảo chờ cực kỳ bỏ công, tôi thích chương sau lắm luôn ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.